Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, Lữ Phượng Nhu không cam lòng. Chương 397, Lữ Phượng Nhu không cam lòng. Ngày 27 tháng 12, Chủ nhật, mà võ còn không có tiến vào ngày nghỉ. Giờ phút này, khoảng cách giới thứ hai cả nước võ đại hội giao lưu quá khứ còn không có mấy ngày. Các học sinh còn đắm chìm trong đoạt được danh giáo đệ nhất trong vui sướng. Không có mấy người biết, ngay tại cái này mấy ngày ngắn ngủi bên trong, phát sinh rất nhiều biến hóa. Cứ việc rất nhiều người không biết xảy ra chuyện gì, có thể nương theo lấy số 27 mấy hạng thông chi cùng bổ nhiệm hạ đạt. Các học sinh vẫn là cảm nhận được một số khác biệt. Ngày 27 tháng 12 buổi sáng, Ma Đô công bố ra ngoài mấy hạng bổ nhiệm. Thứ nhất, Binh khí Học viện Phó Viện trưởng Lý Trường Sinh, chính thức đảm nhiệm Binh khí Học viện Viện trưởng. Phó Hiệu trưởng Hoàng Cảnh từ nhiệm Binh khí Học viện Viện trưởng kiêm chức. Thứ hai, Võ đạo xã xã trưởng Phương Bình, kiêm nhiệm Giáo ủy hội Bí thư trưởng chức. Thứ ba, tăng thêm Lữ Phượng Nhu đạo sư làm Binh khí Học viện Phó Viện trưởng. Cái này ba đầu chức vụ biến động, để cho người ta nhìn hoa mắt, thậm chí có chút trợn mắt hốc mồm. Lý Trường Sinh, rất nhiều người kỳ thật căn bản không biết, có thể bây giờ người ta làm Binh khí Học viện viện trưởng. Đây chính là ma võ lớn nhất, mạnh nhất một cái học viện. Lữ Phượng Nhu, lão sinh còn tốt, tân sinh kỳ thật cũng không có mấy người nhận biết. Mấu chốt nhất vẫn là Phương Bình. Hắn một cái học sinh, thế mà thành giáo ủy hội bí thư trưởng. Giáo ủy hội là cái gì? Tại ma võ, mấy vị tông sư tăng thêm tứ đại viện trưởng, hợp thành giáo ủy hội. Trước đó, một mực chưa thiết bí thư trưởng chức, giáo ủy hội kỳ thật cũng thùng rỗng kêu to. Cái gọi là trường học lãnh đạo cùng võ đạo xã cộng trị. Trường học lãnh đạo chính là giáo ủy hội thành viên. Mà giờ khắc này, Phương Bình lấy thân phận học sinh, tiến vào giáo ủy hội, mặc dù vẫn là học sinh, nhưng có thể được xưng tụng một tiếng trường học lãnh đạo. Giáo ủy hội bí thư trưởng, ngoặc kép, võ đạo xã, Tần Phượng Thanh trợn mắt hốc mồm. Còn có chiêu này, đây là, thật đoạt quyền thành công. Đây coi là cái gì? Ngoặc kép. Tần Phượng Thanh cảm thấy mình cần xử lý mạch suy nghĩ. Làm sao lại bỗng nhiên biến thành dạng này rồi? Thời khắc này võ đạo xã, còn tại lưu thủ tứ phẩm võ giả, chỉ có Trương Ngữ cùng Lương Phong Hoa hai người. Trương Ngữ gặp Tần Phượng Thanh mặt mũi tràn đầy ngốc trệ. Thực sự có chút nhịn không được. Không biết là cười trên nỗi đau của người khác vẫn là khác. Nở nụ cười nói. Tần Phượng Thanh, hiện tại ma võ, cũng không phải trước kia ma võ. Nhớ ngày đó, Tần Phượng Thanh nhiều phách lối a. Hắn làm xã trưởng thời điểm, tiểu tử này không có việc gì liền tìm hắn để gây sự. Không có việc gì liền muốn cùng hắn đơn đấu. Hiện tại thế nào? Ỉu xìu đi, tìm Phương Bình đi đơn đấu a. Tiếp tục làm cứng đầu a. Đánh không chết ngươi. Trương Ngữ lúc trước cùng Tần Phượng Thanh giao thủ, đó là thật chùn tay. Có thể Tần Phượng Thanh tìm Phương Bình phiền phức, Phương Bình có thể đánh hắn kêu cha gọi mẹ. Tần Phượng Thanh sắc mặt không ngừng biến hóa, bỗng nhiên khẽ nói, quan ta chuyện gì, dù sao ta lập tức liền muốn tốt nghiệp. Không quan trọng, ngoặc kép, Trương Ngữ liếc mắt nhìn hắn, cười nhạt nói, Tần Phượng Thanh. Coi như tốt nghiệp, ngươi xác định ngươi muốn đi. Ngoặc kép, nói nhảm, khẳng định đi. Tần Phượng Thanh một ngụm trả lời. Trương Ngữ khẽ cười nói. Ta nghe nói, trường học đạo sư phúc lợi tăng lên 30. Đây là cơ sở phúc lợi. Phòng năng nguyên, khí huyết ao, tinh thần uy ép thất, thiên địa lực lượng thất những này công trình. Bên ngoài cũng không nhiều. Cho dù có, đến phiên ngươi, còn có, ma võ đan dược, binh khí, chiến pháp cái này một loạt đồ vật đều là rẻ nhất. Ngươi ra trường học, nhưng là không còn tư cách lại trở về trường hối đoái những tư nguyên này. Tần Phượng Thanh biến sắc lại biến. Những vật này, bên ngoài có thể giá cả đều không rẻ. Cho dù là chính phủ, quân bộ, lùng bát cục, những địa phương này, tài nguyên kỳ thật cũng tiện nghi, đều là giá vốn. Mấu chốt là, có hạn chán, chính phủ sẽ không làm cho tất cả mọi người vô hạn độ đi dùng giá vốn cầm tới những vật này. Theo phẩm cấp, chức cấp khác biệt, mỗi tháng hối đoái hạn mức đều là có hạn. Mà ma võ, chỉ cần ngươi có học phần, vậy liền không tồn tại hạn ngạch dạng này thuyết pháp. Tựa như phòng năng nguyên chỗ như vậy, Tần Phượng Thanh học phần nhiều, có thể làm nhà khách ở. Nhưng đến ngoại giới, vậy liền không đồng dạng, hắn có tiền nữa, lấy hắn tứ phẩm thực lực, mỗi tháng cho hắn tu luyện 10 giờ căng hết cỡ. Thật sự là quá nhiều người, mọi người đến thay phiên tới. Trong lòng nghĩ đến những này, Tần Phượng Thanh ngoài miệng lại là khẽ nói, có gì đặc biệt hơn người, chờ ta đến tông sư cảnh, ta muốn đi đâu đi đâu. Mà lại đến lúc đó những đồ chơi này đối ta cũng vô ích. Ngoặc kép, Trương Ngữ gặp hắn miệng không sợ, cười cực kỳ sán lạn, gật đầu nói, cũng tốt, ngươi lưu tại trường học, ta còn thực sự đau đầu, ngươi đi cũng tốt, về sau mà võ nếp sống đều tốt hơn nhiều. Xéo đi, ngoặc kép, Tần Phượng Thanh mắng một tiếng, thẹn quá thành giận nói, ngươi chớ chọc ta. Ta lập tức tứ phẩm đỉnh phong, có tin ta hay không đánh ngươi? Ngoặc kép, lần này hạ địa quật, hắn đã hấp thu không ít năng nguyên thạch, ngũ tạc rèn luyện sắp hoàn thành, lại thêm trước đó hội giao lưu cầm 1.000 học phần. Hỏa cái địa quật cầm 300 học phần, cùng từ địa quật mang về đồ vật đổi tiếp cận 3.000 học phần. Hắn giờ phút này cũng coi là có chút lợi nhuận. Thân gia tiếp cận 5.000 học phần người, lại đi phòng năng nguyên, ở tầm vài ngày, tứ phẩm đỉnh phong hẳn là không sai biệt lắm có thể tới. Trương Ngữ vẫn lạnh nhạt như cũ, cười nhạt nói, ta hẳn là cũng không xê xích gì nhiều. Tứ phẩm trung đoạn đến cao đoạn, là một cái tốn thời gian sự tình, cao đoạn đến đỉnh phong, ngược lại phải nhanh không ít. Trương Ngữ cũng là thiên tài võ giả, từ khi từ nhiệm võ đạo xã trưởng trước về sau. Tiến độ tu luyện cũng không chậm, sớm tại tháng 10 phần tả hữu, hắn liền đột phá đến tứ phẩm cao đoạn. Bây giờ quá khứ 2-3 tháng, hắn cũng nhanh tứ phẩm đỉnh phong, cùng giai cũng treo lên đánh ngươi. Ngoặc kép, Tần Phượng Thanh khinh bỉ một tiếng, Trương Ngữ cười không nói. Càn rỡ ra hỏa, thật sự cho rằng ngươi chạy nhanh, ta liền lấy ngươi không có biện pháp. Bất quá hắn cũng không thèm để ý Tần Phượng Thanh, tiếp tục phách lối tốt, sớm muộn sẽ bị thu thập mệnh. Ngày nào đó, nghị luận không chỉ Tần Phượng Thanh mấy người, cũng không chỉ ma võ học sinh, bao quát ra ngoài trường, cũng không ít người nghị luận ầm ĩ. Ma võ Phương Bình, đại nhị học viên, chẳng những đảm nhiệm ma võ võ đạo xã trường, bây giờ còn tiến vào giáo ủy hội. Tín hiệu này kỳ thật có chút ý vị sâu xa. Phương Bình ở lại trường xác suất cực lớn, không chỉ là ở lại trường đơn giản như vậy, hiện tại là giáo ủy hội bí thư trường, vậy sau này đâu? Mà lại ma võ Lý Trường Sinh tiến vào bát phẩm cảnh cũng làm cho không ít người rung động. Bất quá Lý Trường Sinh không có xử lý tông sư yến, ngược lại là có chút điệu thấp. Dưới tình huống bình thường, đột phá đến tông sư cảnh, dù là bản nhân không làm, nơi đó chính phủ hoặc là sở thuộc cơ cấu đều sẽ tổ chức. Cũng không đơn thuần là vì khen công khoe khoang, còn có chúc mừng nhân loại thực lực tăng trưởng ý tứ ở bên trong. Mỗi một vị tông sư cường giả đều là nhân loại trụ cột, tông sư cùng tông sư trở xuống, thực lực sai biệt cực lớn, dù là lục phẩm cảnh, không tới tinh huyết hợp nhất tình trạng, gặp được tông sư, chạy trốn cũng khó khăn. Ngoại giới nghị luận ầm ĩ, trong trường, Lý lão đầu lại là thở dài thở ngắn. Không phải không làm, là không dám xử lý. Mất mặt a, hiện tại khoác lác thổi ra đi. Hắn Lý Trường Sinh là bát phẩm cường giả, có thể mấu chốt là hắn không phải a, một cái tinh thần lực đều không có đạt tới ngoại phóng cảnh giới bát phẩm. Cái này nếu là xử lý tông sư yến, người bình thường tự nhiên nhìn không ra, nhưng đến tông sư cảnh, kỳ thật thật muốn quan sát, vẫn có thể phát giác được một số khác biệt. Cái này nếu là vị kia 7-8 phẩm võ giả, đến đi gặp thời điểm, tinh thần uy ép một phóng thích, hắn Lý Trường Sinh bộc phát khí huyết chống cự, vậy liền mất mặt ném đến nhà bà ngoại. Phòng năng nguyên bên trong, Lý lão đầu lườm Phương Bình một chút, thở dài nói, tiểu tử, châu là thổi ra đi, có thể sớm muộn sẽ bị đâm thủng. Lão tử mất mặt, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Ngoặc kép, Phương Bình khẽ cười nói, gấp cái gì, chuyện sớm hay muộn, ngài hiện tại khí huyết đã cường đại đến cực hạn, quần dưỡng tinh thần lực tốc độ cũng cực nhanh, xương sọ rèn luyện hoàn thành, khoảng cách ngoại phóng cũng sắp, lại đi phòng uy áp đợi một thời gian ngắn, tinh thần lực cụ hiện còn không phải 3-2-1 sự tình. Nói đơn giản, ngoặc kép, Lý lão đầu hừ một tiếng, thật muốn nhẹ nhàng như vậy, vậy cũng tốt. Phương Bình không để ý tới hắn, quay đầu nhìn về phía một bên Tống Doanh Cát, cười tủm tỉm nói, Tống lão sư, tam tiêu chi môn, phong bế vài tòa rồi. Ngoặc kép, Tống Doanh Cát, trước đó vài ngày đột phá đến lục phẩm, nhớ ngày đó, lão Tống thế nhưng là rất đắc ý. Phương Bình đột phá tứ phẩm thời điểm, lão Tống thế nhưng là nói cho hắn biết, lão tử lục phẩm, hiện tại, Tống Doanh Cát sắc mặt đen nhánh, dầu rối nói, liên quan gì đến ngươi? Ngoặc kép, lão tử còn tại lục phẩm sơ đoạn, thế nào? Không phục, lục phẩm cảnh, nào có dễ dàng như vậy đột phá? Tam tiêu chi môn phong bế, không phải trong thời gian ngắn sự tình. Hắn tòa thứ nhất tam tiêu chi môn, đến bây giờ mới phong bế 1/3 không đến. Nghĩ đạt tới lục phẩm trung đoạn, không có 1-2 năm, kia là đừng hy vọng. Đến nỗi tam tiêu chi môn toàn bộ phong bế đạt tới lục phẩm đỉnh phong. Lão Tống vốn chỉ muốn chừng 10 năm hẳn là không sai biệt lắm. 60 tuổi trước đó, tiến vào lục phẩm đỉnh phong. Sau đó chính là xem vận khí cùng cơ duyên, đời này có thể không thể tiến vào tông sư cảnh, kia thật là không nói chính xác sự tình. Phương Bình cười tủm tỉm nói, Tống lão sư lời nói này, làm giáo ủy hội bí thư trưởng, ta quan tâm một chút Tống lão sư, kia là hẳn là, mặt khác Tống lão sư tại phòng năng nguyên chờ đợi cũng có nhiều năm. Cân nhắc qua thay cái công việc hoàn cảnh sao? Ngoặc kép, Tống Doanh Cát không lên tiếng, ánh mắt lại là sắc bén. Tiểu vương bát đản, ngươi muốn làm gì? Cái này bộ hậu cần vệ sinh quản lý chỗ, còn giống như thiếu cái sở trưởng. Cút, ông đây mặc kệ. Ngoặc kép, Tống Doanh Cát giận dữ, lão tử muốn chém chết ngươi. Vệ sinh quản lý chỗ, quét rác quét nhà cầu, ngươi để lão tử đi làm cái này, tin hay không chém chết ngươi. Phương Bình nghiêm mặt nói, lão sư, cái gọi là công việc không cao thấp phân biệt giàu nghèo, tất cả mọi người là vì ma võ phục vụ, ngài tại sao có thể như vậy chứ? Ngoặc kép, Tống Doanh Cát hừ một tiếng, ít vói nhảm, dù sao chính là không làm. Lão sư, thật không đi, đi, có thể đi thiên địa lực lượng phòng tu luyện nhiều tu luyện mấy giờ. Tống Doanh Cát tiếp tục giữ yên lặng, tiền lương đãi ngộ, kỳ thật không so hiện tại kém, còn có ngoài định mức phụ cấp. Ngoặc kép .. ngoặc kép, nghe nói bên kia còn có không ít mỹ nữ, ngươi lại nói nhảm, ta quyết đấu với ngươi. Ngoặc kép, Tống Doanh Cát mặt mũi tràn đầy bất thiện. Ngươi làm ta khờ, vệ sinh chỗ bên kia ở đâu ra mỹ nữ? Một bên Lý lão đầu châm ngòi nói, tiểu Tống, là gia môn cũng đừng chỉ nói không làm. Chẳng lẽ ngươi còn sợ hắn? Hắn mới ngũ phẩm, sợ cái gì? Cùng hắn quyết đấu, ta cho các ngươi làm trọng tài. Ngoặc kép, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Lý lão đầu hiện tại cũng nghĩ đánh Phương Bình, chính là không tốt lắm ý tứ ra tay. Tiểu tử này, nói thế nào cũng cứu được cái mạng già của mình. Tống Doanh Cát tiếp tục bảo trì mặt đen, ma võ thay đổi, rốt cuộc không phải mình trong ấn tượng cái kia hòa bình hữu ái ma võ. Lý Trường Sinh cũng làm viện trường, Lữ Phượng Nhu cũng thành phó viện trường. Phương Bình hỗn đản này, hoàn thành giáo ủy hội bí thư trường. Hắn hiện tại rất bi quan, ma võ sẽ đi hướng dạng gì không biết phương hướng. Mấy người chính tán gẫu, Lữ Phượng Nhu tới. Thời khắc này Lữ Phượng Nhu thần tình nghiêm túc, sau lưng tóc trắng Ngô Khuê Sơn cũng im lặng không lên tiếng cùng theo đến. Hiệu trưởng nhìn thấy Ngô Khuê Sơn, Tống Doanh Cát đều nhanh rơi lệ. Ngày cuối cùng tới, bây giờ ma võ biến thiên, trước kia còn cảm thấy Ngô Khuê Sơn âm hiểm, bây giờ suy nghĩ một chút, lại thế nào không đáng tin cậy, giống như cũng so Phương Bình đáng tin cậy điểm. Ngô Khuê Sơn khẽ gật đầu, cũng không nhiều lời, đến nỗi Tống Doanh Cát ủy khuất cùng nương môn, Ngô Khuê Sơn cũng lười truy vấn xảy ra chuyện gì, quen thuộc liền tốt, không cùng Tống Doanh Cát nhiều lời. Ngô Khuê Sơn nhìn về phía Phương Bình, trầm giọng nói, phiền toái. Ngoặc kép, một cái bát phẩm, đối một cái ngũ phẩm học sinh khách khí như vậy, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Phương Bình mặc dù nhớ kỹ nhỏ sổ sách, sớm muộn đánh lão Ngô nhất bỗng nhiên, giờ phút này cũng vội vàng khom người cười nói, hiệu trưởng cũng đừng khách sáo, lão sư sự tình, kia chính là ta sự tình. Một điểm sinh mệnh tinh hoa mà thôi. Hắn mới nói được cái này, Lữ Phượng Nhu liền nghiêng đầu nói, đợi chút nữa ta nếm thử tinh huyết hợp nhất, ngươi nhớ kỹ một mực để năng lượng ở vào đầy hà trạng thái. Phương Bình sắc mặt cứng đờ, cười khan nói, cái kia, lão sư, cứ như vậy nhiều, ngài nếu là tiêu tốn thời gian lớn. Cái này, Lữ Phượng Nhu mắt điếc tai ngơ. Kia chuyện không liên quan đến ta, ngươi biến cũng muốn biến ra. Phương Bình vẻ mặt cầu xin, ta thật không có nhiều như vậy. Lữ Phượng Nhu cũng mặc kệ hắn, hít sâu một tiếng, tiếp lấy cất bước đi vào tận cùng bên trong nhất trong phòng tu luyện. Tống Doanh Cát vội vàng đem vách tường trong suốt hóa, tiếp lấy lại thao tác một chút cái nút, ngoài cửa bàn điều khiển bên cạnh hiện ra một cái bàn nhỏ, phía trên là một cái phễu trong suốt bàn làm việc. Đợi chút nữa, Lữ viện trưởng cưỡng ép tinh huyết hợp nhất, cần đại lượng năng lượng bổ sung, người trực tiếp đem sinh mệnh tinh hoa đổ vào trong này là được. Phòng tu luyện có thể để năng lượng cùng tinh thần lực không tràn lan. Tống Doanh Cát giải thích vài câu, một bên Ngô Khuê Sơn hít sâu một hơi. Bật hơi nói, Phượng Nhu tinh thần lực bây giờ vượt qua 900 hách. Khí huyết cũng đã sớm đạt đến vạn tạp cực hạn. Có thể nói, nàng tại lục phẩm đỉnh phong, chạy tới cực hạn, dưới tình huống bình thường. Đến mức này, đã sớm hoàn thành tinh huyết hợp nhất. Lục phẩm đỉnh phong võ giả, tinh thần lực đạt tới ngoại phóng tình trạng, khí huyết chi lực đạt tới cực hạn. Tinh huyết hợp nhất mặc dù có chút độ khó, thế nhưng không phải rất khó khăn. Lữ Phượng Nhu ngược lại tốt, tinh thần lực đều nhanh đến cụ hiện trình độ, thế mà đều không hoàn thành tinh huyết hợp nhất. Phương Bình có chút cau mày nói, cưỡng ép dung hợp, nguy hiểm không nhỏ a. Ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn gật đầu nói, nguy hiểm là khẳng định, trong nội tâm nàng có khảm. Mỗi lần nếm thử tinh huyết hợp nhất, tinh thần lực đều sẽ xuất hiện chưa vững chắc tình huống. Bây giờ, chỉ có thể gửi hy vọng sinh mệnh tinh hoa, có thể giúp nàng vững chắc tinh thần lực. Lữ Phượng Nhu, thiếu kỳ thật không phải năng lượng, chân chính thiếu hụt vẫn là bắt nguồn từ chính nàng. Phương Bình không nói gì thêm nữa. Giờ phút này, trong phòng, Lữ Phượng Nhu sắc mặt trịnh trọng, bắt đầu phóng thích tinh thần lực của mình. Đón lấy, Lữ Phượng Nhu khí thế biến đổi, khí huyết trong nháy mắt phóng thích. Dù là cách năng lượng che đậy phòng tu luyện, Phương Bình đều có thể cảm nhận được nàng khí huyết hùng hậu đến cực điểm. Sức mạnh tinh thần vô hình, Phương Bình cùng Ngô Khuê Sơn đều có thể cảm nhận rõ ràng. Giờ phút này, Lữ Phượng Nhu đã thử nghiệm tinh thần lực dung nhập khí huyết bên trong, chuyển đổi thành thiên địa lực lượng. Phương Bình chăm chú nhìn một hồi, Lữ Phượng Nhu tinh thần lực và khí huyết chi lực bắt đầu tiếp xúc, cũng bắt đầu tiến hành dung hợp. Có thể nhìn một chút, Phương Bình phát hiện không ổn. Hai cái này chưa từng xuất hiện dung hợp dấu hiệu, ngược lại là phân biệt rõ ràng. Tinh thần lực vừa tiến vào khí huyết chi lực phạm vi, liền đem khí huyết chi lực cho gạt ra. Sau một khắc, một vòng ánh sáng từ trên thân Lữ Phượng Nhu dần hiện ra tới. Kia là nàng thiên địa chi kiều. Lữ Phượng Nhu chuẩn bị cưỡng ép dung hợp. Đại lượng khí huyết chi lực dẫn đầu tiến vào thiên địa chi kiều, đem óng ánh vòng sáng nhuộm thành màu đỏ, đỏ lóa mắt, cực kỳ xinh đẹp, như là vòng tay huyết ngọc đồng dạng lóa mắt. Phương Bình không tự chủ được có chút tự ti. Thiên địa của ta cầu, quả nhiên rất xấu, không có thời gian suy nghĩ nhiều. Rất nhanh, màu đỏ vòng sáng, trong đó xuất hiện một đoạn ngắn trong suốt, kia là tinh thần lực dung nhập tiến vào, lại là phân biệt rõ ràng, chưa từng xuất hiện dung hợp tình huống. Điểm này, cùng Phương Bình khác biệt. Phương Bình tinh thần lực và khí huyết chi lực tiến vào thiên địa chi kiều, rất nhanh liền xuất hiện dung hợp. Lữ Phượng Nhu hết lần này đến lần khác không có. Đây thật ra là cực kỳ đặc thù. Cho ta hợp, ngoặc kép, gầm lên giận dữ từ trong phòng tu luyện truyền ra. Giờ phút này Lữ Phượng Nhu đầu đầy mồ hôi, cũng đầy mặt phẫn nộ cùng không cam lòng. Vì cái gì không được? Vì cái gì còn không được? Người khác đều có thể, nàng vì cái gì không thể? Nàng chỉ là muốn tiến vào tông sư cảnh, vì cái gì khó như vậy? Tinh thần lực của nàng và khí huyết chi lực tại lục phẩm bên trong tuyệt đối là cường đại đến cực hạn một loại người, vì cái gì hết lần này tới lần khác không cách nào dung hợp? Thượng thiên đối nàng sao mà bất công, cho nàng hy vọng, vì cái gì hết lần này tới lần khác lại đoạn mất hy vọng của nàng? Ông, ngoặc kép, rung động tiếng vang lên. Giờ phút này, Lữ Phượng Nhu thiên địa chi kiều, đỏ trắng giao thế, tinh thần lực và khí huyết chi lực tại thiên địa chi kiều bên trong kịch liệt va chạm. Chói mắt thiên địa chi kiều đều đã bắt đầu xuất hiện rạn nứt dấu hiệu. Nhanh, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn một mặt khẩn trương, khẽ quát một tiếng. Phương Bình cũng không chậm trễ, giờ phút này trong tay đã xuất hiện một cái như thủy tinh bình nhỏ. Cái bình này vẫn là Lý lão đầu cho hắn, cũng là thế lực lớn đặc sản, cùng phòng năng nguyên vách tường chất liệu là giống nhau, có thể để năng lượng không còn tràn lan. Phương Bình mở ra nắp bình, cấp tốc hướng lỗ thủng bên trong đổ vào một chút sinh mệnh tinh hoa. Vừa đổ vào, phòng tu luyện đỉnh liền bắt đầu có đại lượng năng lượng thẩm thấu ra. Tại trong phòng tu luyện tràn lan mở, ngay tại rạn nứt thiên địa chi kiều, tiếp xúc đến cái này năng lượng, bắt đầu chậm chạp tu bổ, rạn nứt tốc độ cũng bắt đầu chậm lại. Năng lượng của hắn cũng bị Lữ Phượng Nhu hấp thu, vừa mới mặt mũi tràn đầy đại hãn Lữ Phượng Nhu, thần sắc không còn dữ tợn, dễ dàng rất nhiều, nhưng mà, tình huống như vậy không thể duy trì bao lâu. Trong phòng tu luyện, nồng độ năng lượng dần dần giảm xuống, mà thiên địa chi kiều bên trong hai cỗ lực lượng còn tại va chạm nhau. Thiên địa chi kiều xuất hiện lần nữa rạn nứt. Tiếp tục, ngoặc kép, Ngô Khuê Sơn khẩn trương nhìn xem trong phòng, gặp năng lượng giảm xuống, lần nữa quát khẽ, Phương Bình khẽ nhả một hơi, tiếp tục bắt đầu đổ vào sinh mệnh tinh hoa. Tại tu luyện thất, sinh mệnh tinh hoa có thể đạt được trình độ lớn nhất lợi dụng. Lý lão đầu lúc trước nếu là tại trong phòng tu luyện nuốt sinh mệnh tinh hoa, căn bản không cần đến nhiều như vậy, 1/10 đều chưa hẳn có thể dùng đến. Phương Bình một bên nhức nhối đổ vào, vừa nghĩ việc này, đến bây giờ đều có chút đau lòng, lúc trước lãng phí rất nhiều. Tiếp tục, ngoặc kép, Phương Bình sắc mặt biến hóa, hắn tổng cộng cũng liền 200 khắc tả hữu sinh mệnh tinh hoa. Giờ phút này, đã đổ không sai biệt lắm có 100 khắc. Có thể trong phòng Lữ Phượng Nhu, vẫn như cũ không cách nào hoàn thành dung hợp. Lúc này, tất cả mọi người hơi khẩn trương lên. Lữ Phượng Nhu tinh huyết hợp nhất con đường, đi thật rất gian nan. Tinh thần lực cũng bắt đầu chưa vững chắc. Thiên địa chi kiều bên trong bạch sắc một nửa, đã xuất hiện co vào trạng thái. Không dám chậm trễ, Phương Bình lần nữa đổ vào. Mỗi lần, đại khái đều là 20 gram lượng. Sinh mệnh tinh hoa một khắc có lẽ chỉ tương đương với 5 khắc tu luyện năng nguyên thạch. Có thể trong đó tu bổ năng lực, lại là năng nguyên thạch không cụ bị. Chân chính so với giá trị, cũng không phải mặt chữ bên trên 5 lần giá trị có thể đại biểu. Lần này, tiêu hao càng nhanh, bởi vì chẳng những muốn tu bổ thiên địa chi kiều, còn muốn trợ giúp Lữ Phượng Nhu vững chắc tinh thần lực. Không bao lâu công phu, tiếp tục thanh âm vang lên lần nữa. Phương Bình cắn răng một cái, lần nữa đổ vào, không được nữa, lần này liền uổng phí nhiều như vậy sinh mệnh tinh hoa. Phương Bình đầy mắt bất đắc dĩ. Trong phòng tu luyện, Lữ Phượng Nhu cũng có chút điên cuồng. Vì cái gì? Ngoặc kép, ta không cam tâm. Ngoặc kép, két, rất nhỏ tiếng vỡ vụn. Thế mà từ trong phòng truyền ra, Ngô Khuê Sơn sắc mặt đại biến, Lý lão đầu cũng chợt quát lên, đừng làm loạn, ngoặc kép, lão sư, đừng nóng vội, sinh mệnh tinh hoa nhiều nữa đâu, từ từ sẽ đến, ngoặc kép, Phương Bình cũng vội vàng giống lên một câu, Lữ Phượng Nhu kém chút vỡ nát chính mình thiên địa chi kiều. Quá vọng động rồi. Trong phòng tu luyện, Lữ Phượng Nhu thần trí thanh minh một chút, cắn chặt hàm răng, tinh thần lực đại lượng phóng thích, đã để nàng thất khiếu đều xuất hiện nhỏ xíu vết máu. Hết chương.